Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 426, xích diễm bá khí trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hạn chế người ma giới ra vào tiên giới và nhân gian đã động chạm đến lợi ích của không ít kẻ quyền thế trong ma giới. Tuy bọn họ không dám công khai chống đối, nhưng âm thầm gây khó dễ thì khó lòng tránh khỏi. Vì thế, thay vì lúc nào cũng phải ở cạnh Vân Nguyệt để lo lắng cho an nguy của nàng, chi bằng xích diễm trực tiếp truyền một phần pháp lực cho nàng, để nàng có được thực lực tự vệ tuyệt đối. Chỉ cần trong người nàng có đủ lực lượng, cho dù hắn nhất thời sơ ý, cũng không cần quá lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm ở ma giới. Vân Nguyệt của hắn chỉ có 3.000 năm tiên lực khiêm tốn, vậy thì hắn nên truyền cho nàng bao nhiêu mới đủ? Xích diễm vừa chậm rãi đưa pháp lực vào thể nội Vân Nguyệt, vừa âm thầm cân nhắc, những kẻ lợi hại nhất ở ma giới từng có trăm vạn năm tu vi đều đã bị hắn diệt trừ từ 10 vạn năm trước. Đến nguyên thần cũng chẳng còn, một số kẻ tu luyện vài trăm ngàn năm nếu bị hắn ghét bỏ cũng sớm hồn phi phách tán. Nhớ lần trước vì muốn đột phá cảnh giới tiên ma song tu, hắn từng rời ma giới đến loạn thạch không gian, nhưng bị yêu vương địch bán đứng, dẫn đến tiên giới đại quân kéo đến, khiến ma giới rơi vào hỗn loạn. Xích diễm hơi cau mày, lúc này mới giật mình nhận ra ma giới ngoài hắn, kẻ thực sự có năng lực nhất cũng chỉ là bốn đại hộ pháp. Tứ đại hộ pháp là do hắn sáng tạo, sinh tử đều do hắn quyết định, tuy đã tồn tại 3 triệu năm, nhưng pháp lực mạnh nhất cũng chỉ bằng thượng thần 500 ngàn năm của tiên giới. Tứ đại hộ pháp tuyệt đối không tổn thương người hắn yêu, vậy mối uy hiếp duy nhất chỉ có thể là Minh Nhi. Dù Minh Nhi chỉ mới 200 ngàn tuổi, nhưng thiên tư thông tuệ, lại thuộc giống loài mới. Khi song tu với hắn, còn hấp thu được tinh hoa pháp lực, nên tu vi vượt xa những kẻ đồng tuổi trong cả hai giới thần ma. Cứ xem như Minh Nhi có 300 ngàn năm công lực đi, nhưng nàng ta tâm ngoan thủ lạt, chiêu thức hiểm độc, tuyệt đối không phải loại thuần lương đơn thuần như tờ giấy trắng Vân Nguyệt có thể sánh được. Vậy thì cần phải tăng tiên lực cho nàng thêm 500 ngàn năm mới được. 800 ngàn năm, nếu không muốn nàng chịu thiệt, phải có ít nhất 1 triệu năm công lực mới yên tâm. Không được, nếu Minh Nhi vừa dụ vừa lừa, lại tổn thương nàng lúc không phòng bị thì sao? Dù hắn tin nàng ta không dám, nhưng với sự an toàn của Nguyệt Nhi, không thể khinh suất. 1,5 triệu năm, đúng, nhất định phải có 1,5 triệu năm công lực mới bảo đảm. Xích diễm vừa truyền công lực đều đều vào cơ thể Vân Nguyệt, vừa âm thầm vui mừng vì quyết định anh minh của mình. 1,5 triệu năm pháp lực, đến thiên đế cũng không có tu vi như vậy, Vân Nguyệt như thế hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân. Dù có người muốn hại nàng, trong cơ thể nàng cũng sẽ tự động sinh ra một tầng kết giới hộ thể cực mạnh, không những bảo vệ nàng khỏi thương tổn, mà còn có thể phản kích lại kẻ địch. Tuy nhiên, bất kể là cơ thể người hay thể tiên, đều có giới hạn dung nạp. Dù có thể chứa đựng pháp lực vô hạn, nhưng giống như thổ nhưỡng bị tưới quá nhanh, quá nhiều nước cũng sẽ tràn ra, đặc biệt là với một thể tiên non trẻ như Vân Nguyệt. Phải chậm rãi mới có thể truyền dẫn cường đại pháp lực nhập thể. Vân Nguyệt cần đủ thời gian để tiêu hóa. Lần tỉnh lại thứ hai đã là 3 tháng sau nơi thế gian. Lúc này, nàng mở mắt ra trong vòng tay ấm áp của xích diễm, chạm ngay vào ánh mắt thâm thúy như màu máu của hắn, nhìn nụ cười mê người trên khuôn mặt yêu nghiệt kia, lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp ngọt ngào, cảm giác được người mình yêu ôm trong vòng tay. Mở mắt ra liền thấy ánh mắt quen thuộc, thật sự rất tuyệt, ngươi luôn ở đây bồi ta sao? Vân Nguyệt cười híp mắt hỏi. Ừ, xích diễm vừa trả lời, vừa khẽ mỉm cười đầy yêu thương. Ta ngủ bao lâu rồi? Chỉ một chút thôi. Nghe xong, nàng không nói gì thêm, chỉ cười nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Xích Diễm liền bị nàng bất ngờ đè ngã lên giường, nhìn Vân Nguyệt đang cưỡi lên bụng mình. Hắn bất đắc dĩ cảm thấy vô lực, nữ nhân trước mắt, hắn vốn có thể ăn nàng bất cứ lúc nào. Chỉ tiếc rằng, hắn đã đánh giá bản thân quá cao, cũng đánh giá nàng quá ngại ngùng. Không ngờ, vẻ ngoài nhu thuận của Vân Nguyệt, bên trong lại ẩn giấu sự chủ động đến điên cuồng như thế. Nha đầu, người thích áp ta dưới thân đến vậy sao? Nhìn nụ cười xấu xa của hắn cùng đôi môi hơi mở, lộ ra hai điểm hồng nhuận dụ người phạm tội, mặt Vân Nguyệt hơi đỏ. Tuy nàng cũng thấy ngượng, nhưng rõ ràng là hắn luôn không chịu chủ động. Rõ ràng có thể cùng nàng hát, n, một phen. Vậy mà lại khiến nàng thiếp đi lúc quan trọng nhất. Dù sao nam nhân này từ nay về sau là của nàng. Thành thân sớm muộn cũng tới, còn gì phải ngại ngùng. Nghĩ vậy, nàng cười nói, ngươi chẳng phải đã từng nói sao, chỉ cần ta đồng ý gả cho ngươi, ngươi sẽ để ta áp ngươi cả đời. Xích Diễm, câu này, thật sự là hắn từng nói sao? Bị áp cả đời, chẳng phải là làm tiểu thụ suốt kiếp? Ngươi thật sự thích cho nam nhân của ngươi làm tiểu thụ vậy sao? Ân, Vân Nguyệt hiển nhiên không hiểu ẩn ý trong lời hắn. Không rõ cái gì là tiểu thụ. Ngươi nói, bị áp ở dưới thân là tiểu thụ đó. Lúc đó nàng chỉ không muốn giải thích dài dòng mới nói đại như thế. Nghĩ lại, Vân Nguyệt cười xinh xắn. Đúng nga, ta liền muốn ngươi bị ta áp dưới thân cả đời làm tiểu thụ. Thế nào, ngươi định nuốt lời sao? Xích Diễm nhướng mày cười xấu. Ngươi muốn ta làm gì cũng được. Nhưng gì? Hắn cười đầy tà khí. Ngươi chắc chắn ngươi có khả năng làm được hoàn mỹ chuyện đó sao? Khiến cả hai cùng thoải mái sao? Lời hắn chẳng khác nào đả kích lòng tự tôn của nàng. Vân Nguyệt lập tức giận dữ ngẩng đầu. Ngươi đừng coi thường ta. Ta thường xem truyền hình ở một thế giới khác. Rất nhiều chuyện nam nữ ta đều đã thấy. Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chảy. Ngươi đừng có khinh thường người khác. Nghe nàng nói xong, Xích Diễm không nhịn được mà bật cười. Rồi lập tức lật người áp nàng dưới thân. Cúi đầu cọ cọ chóp mũi nàng. Vừa dở khóc dở cười nói. Nha đầu, sau này chọn ví dụ tốt một chút được không? Làm ta cả đời tiểu thụ đã đủ ủy khuất rồi. Cách chương.